còn có linh tê thiên nhãn gia trì, nó làm sao có thể chịu nổi. Trùng kích như vậy, đổi lại là Hu Hí muốn ngăn cản cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiếp đó, phong châm xuyên qua mắt, rồi đâm vào não và nổ tung. Cùng phong ngừng thổi, bụi đất cũng lắng xuống. Khi khán giả nhìn thấy tình huống trên sân đấu, Đường Tam đang ngạo nghễ đứng trên lưng cự ngao ma hạt, còn cự ngao ma hạt thì tê liệt ở dưới đất, chất lỏng màu đỏ tím đang tuôn trào không ngừng, hiển nhiên là không sống được. Từ lúc chiến đấu đến khi kết thúc không hết bao nhiêu thời gian, cũng không kém cuộc chiến giữa cự ngao ma hạt và thị huyết chiến hùng kia. Tiếng hoang hô ngay lập tức vang vọng toàn trường. Trong mắt đám yêu quái, Đường Tam là đại diện yêu quái chiến thắng yêu thú, hơn nữa còn là người được chọn. Năng lực như vậy, bọn nó rất tôn trọng đó. Hu Hí đứng bên sân cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì bụi bay nên nó cũng không thấy Đường Tam làm thế nào có thể đánh chết cự ngao ma hạt. Nhưng kết quả đã có, hơn nữa ba trận đấu thú chỉ là mở màn thôi, nó cũng không truy đến cùng là vì sao. Hu Hí bước vào sân, nói, hôm nay, ngươi chính là anh hùng. Thỉnh cho ta biết tên của ngươi, để cho tộc của ngươi cảm thấy vinh hạnh vì ngươi. Đường Tam nhảy xuống, đem thi thể cự ngao ma hạt thu vào trong túi trữ vật, cũng không để ý đến Hu Hí, đi ra ngoài sân. Ngươi không xứng biết tên của ta. Hắn vừa đi vừa thản nhiên nói. Hu Hí sửng sốt một lát, ngay sau đó độc nhãn lóe lên hàng quang hung tàn, ngươi nói cái gì? Đường Tam dừng bước lại, sau đó xoay người nhìn nó, ta nói, ngươi không xứng. Ngươi còn muốn ta nói to hơn sao? Ngươi muốn chết. Hu Hí càng tỏ ra hung tợn. Muốn chết chính là ngươi. Sớm muộn gì ta sẽ tự tay ghế ngươi. Đường Tam lạnh lùng nói. Thanh âm của bọn họ rất lớn, trên khán đài nghe được khiếu chiến này càng hưng phấn, trong lúc nhất thời, các tiếng gào hỗn loạn vang lên trong toàn trường. Đủ rồi. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng áp chế toàn trường, làm tất cả an tĩnh lại. Đường Tam trong lòng cũng trầm xuống, uy áp cực lớn làm hắn có chút khó thở. Thần cấp. Không hề nghi ngờ, đây chính là khí tức của cường giả thần cấp. Rống. Hu Hí nổi giận gầm lên với Đường Tam, nhưng cũng không có công kích. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm ORG. Chương 202, Hỏa Hồ Huyễn Ảnh. Đường Tam đi đến rìa sân, đem thi thể của bác giai thị huyết chiến hùng cùng hai vị phụ thuộc nhân loại bị Hu Hí ném bay ra ngoài thu vào túi trữ vật của mình. Túi trữ vật của hắn không lớn lắm, đem những thi thể này vào đã chật rồi. Tiếng hoang hô, tiếng gầm gừ vẫn vang vọng. Có rất nhiều yêu quái vì hắn mà hò reo, cũng có yêu quái đang cổ vũ Hu Hí xé nát hắn. Nhưng một tiếng quát khẽ từ cường giả thần cấp đã làm chúng phải ngậm miệng lại. Đường Tam phóng người lên, mượn lực đẩy từ phong cương, một lần nữa trở lại khán đài. Hắn từng bước đi về chỗ của mình, đám yêu quái xung quanh nhìn hắn, trong mắt có vài phần kính sợ. Người có thể đánh chết bát giai cự ngao ma hạt không phải là đối tượng mà đám yêu quái bình thường dám đắc tội. Bát giai cự ngao ma hạt cũng được coi là cường giả trong đám yêu thú. Nó có thể đánh chết thị huyết chiến hùng, thực lực tất nhiên không kém, nhưng trong thời gian ngắn lại vẫn lạc trong tay Đường Tam. Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam bình tĩnh quay về ngồi bên cạnh mình, ánh mắt không khỏi có chút cổ quái. Từ trước tới giờ, hắn chưa từng hoài nghi năng lực của Đường Tam. Đường Tam có thể một mình đánh chết bát giai yêu thú, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng phải dưới tình huống Đường Tam sử dụng nhiều loại năng lực. Mà vừa rồi trên sân đấu, hắn làm sao có thể bại lộ năng lực của bản thân? Nếu chuyện hắn có nhiều loại yêu thần biến bị bại lộ, chỉ sợ sẽ bị yêu quái tộc bắt đi. Khi bụi đất tán loạn trên không, tâm Trương Hạo Hiên đã nhấc lên tới cổ họng rồi. Hắn biết Đường Tam muốn sử dụng một ít năng lực mà người khác không nên thấy. Nhưng cường giả thần cấp có thần thức cường đại, bụi đất làm sao có thể ngăn cản được cảm giác của bọn chúng. Chiến đấu chấm dứt, cự ngao ma hạt bị đánh chết. Đường Tam còn sống, và hắn cũng không bị cường giả thần cấp nhằm vào. Điều này có nghĩa hắn không để lộ ra Huyền Thiên Công. Hắn làm sao mà làm được? Trương Hạo Hiên trong lòng rất thắc mắc. Trên thực tế, Đường Tam không bị bại lộ, với kinh nghiệm dày dặn, hắn làm sao có thể chỉ vì xúc động mà để mình lâm vào tử cục chứ? Hắn từ đầu đến cuối đều dùng phong cương. Năng lực của viên hầu có liên quan đến phong nguyên tố nên dễ che giấu. Còn đánh chết cự ngao ma hạt, chính là dựa vào tinh thần trùng kích. Tinh thần lực của Đường Tam do đặc thù nên cường đại hơn yêu quái tộc dưới thần cấp và yêu thú nhiều. Tử cực thần quang, phong nguyên tố áp suất cực độ và kinh nghiệm chiến đấu phong phú mới là mấu chốt để hắn giành chiến thắng. Tinh thần lực cường đại hòa vào phong nguyên tố áp suất, dù là cường giả thần cấp cũng khó có thể tìm ra hắn. Trương Hạo Hiên nhìn hắn thật sâu, nhưng cũng không hỏi hắn điều gì. Lúc này, Đường Tam đang bị các yêu quái quan sát, nếu hỏi hắn, không hề nghi ngờ sẽ lộ ra sơ hở. Đường Tam cũng biểu hiện khá bình tĩnh, chuyện vừa rồi giống như là một sự tình bình thường mà thôi. Hu Hí đứng trong sân đấu cũng chăm chú theo dõi Đường Tam trở lại chỗ ngồi. Ánh mắt hung ác không hề che giấu sát khí, tay hắn chỉ Đường Tam, dường như muốn nói. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đường Tam làm như không nhìn thấy hắn, bình tĩnh ngồi tại chỗ. Quy tắc ở đấu thú tràng, thi thể đối thủ chính là chiến lợi phẩm của người chiến thắng. Hắn thu lại thi thể bọn họ, cũng không phải vì thi thể hai đầu yêu thú. Xét về giá trị, hai yêu thú này chẳng đáng giá bằng sát sĩ hổ. Hắn làm như vậy là vì thi thể hai vị phụ thuộc nhân loại, để họ không trở thành đồ ăn của yêu thú khác. Đây là chuyện duy nhất hắn có thể làm cho hai người bọn họ. Cũng vì lẽ đó, lòng căm hận yêu quái trong lòng hắn lại dâng cao, làm cho Đường Tam đối xử với yêu quái tộc càng thêm băng lãnh. Trương Hạo Hiên vỗ nhẹ tay hắn. Trong ánh mắt vị lão sư này cũng hiện lên một nét buồn vô cớ. Dù hắn là cửu giai, nhưng nếu vừa rồi người được chọn là hắn, hắn cũng không dám tham chiến. Hắn không dám mạo hiểm để bại lộ chính mình, nhưng Đường Tam lại làm được. Đường Tam nhìn hắn, cũng không nói thêm điều gì. Mở màn chấm dứt, như vậy, buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Hu Hí hét lớn một tiếng, giống như là đang biểu lộ sự phẫn nộ của mình. Tất cả chùm sáng lần nữa chiếu rọi trung tâm sân đấu. Hu Hí nhanh chân bước ra ngoài, cũng không có ai xử lý vết máu trên mặt đất. Đây vốn là một phần của đấu thú tràng. Cùng lúc đó, một thiếu nữ thân hình thon dài bước ra. Nàng mặc váy dài màu đỏ hồng, thướt tha đi đến giữa các ngọn đèn. Nếu như không phải sau lưng nàng có một cái đuôi thì trông nàng không khác biệt lắm so với nhân loại. Hồ tộc là chủng tộc luôn lấy trí tuệ và tinh thần lực xưng danh. Chủng tộc cường đại nhất trong hồ tộc không phải là Hoàng Kim Hồ Ly, mà là Thiên Hồ. Có Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tồn tại làm cho địa vị của hồ tộc trong yêu quái tộc rất cao. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có bài danh thứ ba trong ba vị trí đầu ở tổ đình, hơn nữa tầm quan trọng không kém hơn vị trí đầu là bao nhiêu. Theo truyền thuyết, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nắm trong vận mệnh của toàn bộ yêu tinh đại lục. Bị Thiên Hồ chi nhãn của hắn nhìn chăm chú một lần cũng có thể quyết định vận mệnh cả đời. Hồ tộc hầu như sẽ không tham dự chiến đấu, nhưng các chủng quần cường đại đều thuê cường giả hồ tộc về đảm nhiệm vị trí thống soái, cai quản quân đội. Số lượng thiên hồ rất thưa thớt, nhưng số lượng các nhánh hồ tộc khác lại không ít. Thiếu nữ hồ tộc, được mệnh danh là xinh đẹp nhất. Có thể lấy thiếu nữ hồ tộc làm thiếp, cơ hồ là vinh quang của tất cả quý tộc yêu quái. Dựa theo quy định, nhất là đối với quý tộc, chính thê phải là bổn tộc. Đây là để đảm bảo huyết mạch truyền thừa được tinh khiết. Bên trong hồ tộc, thiên hồ, hoàng kim hồ ly khó có khả năng làm thiếp, nhưng một số nhánh khác thì có khả năng, nhất là các tộc có thực lực không quá mạnh mẽ, muốn phụ thuộc vào một cường tộc khác. Thiếu nữ đang đi vào sân có một đuôi lớn màu đỏ rực, đây là đặc điểm của hồng hồ tộc. Trên tai nàng cũng có một ít lông đỏ. Cái đuôi sau lưng vểnh lên cũng đã vượt qua đỉnh đầu, bộ lông mềm mại lắc lắc giống như có một ngọn lửa nhỏ đi theo nàng. Càng khiến nàng thêm phần xinh đẹp. Mọi người hảo, ta là Hồng Hồ tộc Nguyên Nhân Tâm, là đấu giá sư ngày hôm nay. Hy vọng buổi đấu giá này sẽ làm cho các vị thấy thỏa mãn. Vừa nói, nàng vừa khom người, phân biệt hướng về bốn phương chào hỏi. Trên khán đài không còn vang lên âm thanh nào, đây là quy tắc buổi đấu giá. Khi đấu giá bắt đầu, người nào phát ra tạp âm sẽ lập tức bị trục xuất. Sau khi chào hỏi kết thúc, Nguyên Nhân Tâm thoáng lắc mình. Thân thể mềm mại biến thành bốn phân thân, phân biệt hướng về bốn phía mỉm cười nói, thật vui mừng được tiếp đón các vị ngày hôm nay. Sau đây, chúng ta xin mời kiện vật đầu tiên. Huyễn ảnh. Đường Tam khẽ phân tích. Đây là một năng lực thuộc tính tinh thần, dùng tinh thần lực huyễn hóa ra bốn thân ảnh nhìn rất chân thật. Để tránh bị cường giả thần cấp phát hiện, lúc này Đường Tam cũng không mở ra linh tê thiên nhãn đi quan sát đâu mới là chân thân của hồng hồ thiếu nữ kia. Yêu thần biến. Quả là thiên kỳ bách quái a. Đúng lúc này, một cỗ xe được đẩy ra. Xe đẩy rất lớn, dài khoảng chừng 10 mét,

Chỉ như vậy mới có thể giải thích giá tiền này. Đường Tam dứt khoát ra giá rút cuộc đã là cho giá cả dừng lại. 250 nguyên tố tệ lần thứ nhất, 250 nguyên tố tệ lần thứ hai, 250 nguyên tố tệ lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng vị khách này. Nguyên Nhân Tâm cũng không do dự, đối với giá gấp đôi so với dự định này, nàng phi thường hài lòng. Là một đấu giá sư, việc của nàng là nâng giá tiền lên càng cao càng tốt. Lúc này nàng cười đặc biệt vui vẻ, lúng đồng tiền thoát ẩn thoát hiện. Nghe được hai chữ thành giao, Đường Tam mới có thể buông lỏng một chút. Thiên hỏa tinh khiết đã đến tay. Đã có vật này, dù hôm nay không đấu giá được vật gì cũng coi như thu hoạch lớn a. Hơn nữa, bởi vì lúc trước đấu thú, hắn còn được giảm nửa giá một kiện vật. Không nên đấu giá bừa, đừng quên mục tiêu của chúng ta hôm nay. Trương Hạo Hiên nhắc nhở hắn một câu. Nếu Đường Tam không có tâm trí thành thục, nhiều lần sáng tạo kỳ tích làm hắn yên tâm, hắn cũng không tùy ý để Đường Tam làm sằng bậy như thế. Ân, nghe lời người. Đường Tam lúc này cảm thấy rất hài lòng. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 205, Hoàng Kim Mộc. Mười mấy món đồ tiếp theo đều là vũ khí, nhìn qua đều khá tốt. Nhưng trong mắt Đường Tam, chúng được chế tạo thô sơ, quả thực rất lãng phí tài liệu. Trong đó có không ít tài liệu tốt, nhưng phụ phí đi kèm khi rèn lớn, mà những kim loại này cũng không giống thiên hỏa tinh thiết, quý hiếm khó tìm, nên tự nhiên Đường Tam cũng không trả giá. Trong đó có một đại kiếm có ba thuộc tính, làm hội đấu giá nhất lên một vòng cao trào, cuối cùng dùng 1.200 nguyên tố tệ đấu giá thành công. Trong ba thuộc tính kia, cường hãn nhất chính là phá ma, có thể phá vỡ tất cả các thuộc tính phòng ngự, vô cùng mạnh mẽ. Tài liệu được sử dụng cũng rất trân quý, chính là hai đại kim loại là ma ngân và tinh kim. Nhưng Đường Tam nhìn ra, dường như tỷ lệ phối không chuẩn nên không đem tác dụng của tài liệu phát huy hết được. Mà trên chuôi kiếm này có khắc thêm pháp trận, nhìn qua coi như không tệ. Nguyên Nhân Tâm giới thiệu rằng, đây là do một vị đại năng bên tổ đình rèn thành, nó từng là vũ khí của cường giả thần cấp. 1.200 nguyên tố tệ đối với chuôi kiếm này cũng không tính là cao. Đổi sang thiên vũ tệ đã là 120 đồng. Có thể xuất ra số tiền như vậy, có thể thấy cũng không có bao nhiêu người. Loại tiền cao nhất ở thiên vũ đế quốc là tử kim tệ, nhưng hầu như chúng không xuất hiện trên thị trường. Tử kim tệ được xưng là huyết mạch dung lô, lò luyện huyết mạch. Các đại yêu thần cấp trở lên đều dùng nó để tu luyện, nên nói nó là tiền cũng không chính xác. Nhìn số tiền cao chót vót như vậy, kỳ thật Đường Tam có chút đỏ mắt đấy. Nếu như đủ tiền, hắn cũng cam lòng đấu giá nó. Chuôi kiếm này nếu như ở trong tay hắn, hắn sẽ không sử dụng ngay, mà dung luyện lại thành kim loại bản nguyên, sau đó chế tạo lại theo cách của hắn. Ma ngân cùng tinh kim bản thân đều rất trân quý, nhưng điểm trân quý nhất của bọn nó không phải sử dụng trực tiếp, mà là điểm thạch thành kim. Biến đá thành vàng. Khi dung hợp hai kim loại này với bất kỳ kim loại nào khác đều có tác dụng thật lớn, làm cho đặc tính bạo tăng, thậm chí so với vũ khí đơn thuần chỉ sử dụng tinh kim và ma ngân luyện chế còn cường đại hơn. Vì vậy, trong mắt Đường Tam, hai kim loại này giống như gia vị, là chất xúc tác chuyên dụng dùng khi luyện chế hợp kim. Đáng tiếc, bọn họ không có nhiều tiền như vậy, tự nhiên cũng không có đấu giá chuôi kiếm giá trị liên thành này. Càng hiểu hơn về thế giới này, Đường Tam lại phát hiện ra nhiều vấn đề hơn. Ngược lại với tài nguyên khổng lồ và phong phú, kỹ thuật rèn rất thô sơ, nghiên cứu pháp trận cũng hết sức đơn giản. Mà những vấn đề này, chính là cơ hội của Đường Tam. Đấu giá tiếp theo cạnh tranh cũng gay gắt, đối với vũ khí, yêu quái tộc hiển nhiên rất khao khát, nhất là những vũ khí có chất lượng tốt và thuộc tính cường đại. Theo quan sát, yêu quái tộc càng ưa thích vũ khí chiến đấu hơn. Trang bị có cùng phẩm chất. Giá vũ khí chiến đấu rõ ràng cao hơn đồ phòng ngự, điều này có liên quan đến tính hiếu chiến của chúng. Đường Tam cùng Trấn trưởng lão sư không ra tay, mục tiêu của bọn họ hôm nay cũng không phải là vũ khí trang bị, mà là thiên tài địa bảo ở đằng sau. Đấu giá vũ khí diễn ra gần 2 giờ, hơn 40 kiện vật được đấu giá. Phá thiên chùy không hề nghi ngờ là của Đường Tam, chuôi chùy này hắn nhất định sẽ đúc lại, nhưng không có ý định phân tách nó. Thiên hỏa tinh thiết có đặc tính khác ma ngân và tinh kim. Thiên hỏa tinh thiết thể tích càng lớn thì tác dụng cũng càng lớn. Chỉ là Đường Tam nhất định phải đúc lại, còn khắc thêm pháp trận trên đó mới có thể phát huy được đầy đủ tác dụng của nó. Thiếu nữ Hồng Hồ tộc Nguyên Nhân Tâm tiếp tục buổi đấu giá, nàng mỉm cười nhìn khán đài, nói, Các kiện vật tiếp theo đều là tài liệu cùng linh quả trân quý mà chúng ta thu thập trong vài tháng gần đây. Các vị khách bỏ lỡ vũ khí trang bị không nên bỏ qua những đồ tốt này a, theo ta được biết, trong đó có một ít vật quý coi như là đại hội đấu giá cũng rất hiếm gặp. Sau đây, xin mời kiện vật đầu tiên. Trong lúc nàng nói chuyện, xe đẩy đã tiến vào sân, xe đẩy không lớn, phía trên vẫn che vải đỏ như trước. Khi nó đến bên người Nguyên Nhân Tâm, nàng mỉm cười nói, ta xin giới thiệu một chút về món đồ này. Hoặc là nói, mọi người nên nhìn trước một cái. Ta nghĩ, chỉ sợ người có thể nhận thức món đồ này là Phượng Mao Lân Giác. Vừa nói, nàng vung tay lên, kéo tấm vải đỏ xuống, để lộ ra vật đấu giá bên trong. Đó là một cái lồng trong suốt bao trùm trên một khay lớn, trên khay có từng đám cây kỳ dị. Những vật phẩm này vô cùng kỳ lạ, bọn nó giống chạc cây, nằm lung tung trên khay. Mà kỳ quái hơn là, trên chạc cây tản ra màu vàng nhạt sáng bóng. Khán đài cách trung tâm đấu thú tràng rất xa, nhưng từ vị trí của đường tam vẫn có thể nhìn rõ kim quang sáng ngời. Kim quang sáng chói đã biểu lộ rõ sự bất phàm của nó. Giống như Nguyên Nhân Tâm đã nói, nhận thức đồ vật này cũng không có mấy người. Trong lúc nhất thời, trên khán đài vang lên đầy tiếng nghị luận. Nguyên Nhân Tâm mỉm cười, nói, món đồ đấu giá này nếu như ở Nhật Thần Đế Quốc bên kia nhất định sẽ có nhiều người biết, bởi vì nó đối với tinh quái tộc càng có ý nghĩa hơn. Đây là tàn chi do một vị yêu vương khi vẫn lạc lưu lại. Vị yêu vương này chính là cổ thụ tu luyện mà thành, bản thân có hoàng kim huyết mạch. Phần tàn chi này được chúng ta gọi là hoàng kim mộc. Bản thân nó có thần tính. Dù chỉ đem theo nó bên người cũng được tia thần tính kia ôn dưỡng, đối với cửu giai cường giả khi đột phá thần cấp nhất định sẽ có trợ giúp. Mặc dù chỉ là tàn chi, nhưng nơi này có ít nhất chừng 60 cân. Giá trị liên thành A giá khởi điểm. 100 nguyên tố tệ, mỗi lẫn tăng 10 đồng. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Hoàng kim mộc. Đối với hai tộc yêu tinh, hoàng kim huyết mạch có địa vị không thể thay đổi, điểm này được tất cả các chủng tộc thừa nhận. Nhưng khi bắt đầu đấu giá đống hoàng kim mộc này, không khí lại trầm xuống khá nhiều. Đây cũng là lần đầu trong buổi đấu giá hôm nay không khí không còn náo nhiệt. Không người ra giá. Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn bầu không khí này. Thấp giọng hỏi Trương Hạo Hiên, lão sư, vì sao không ai ra giá vậy? Trương Hạo Hiên nói, cái đồ vật này cũng chỉ đẹp mắt thôi, mua về làm gì? Hoàng kim một căn bản không có tác dụng gì, điểm thần tính kia chẳng qua là tượng trưng. Vô luận là yêu quái tộc hay tinh quái tộc đều không tin những điều này, bọn nó càng tin tưởng bằng vào thực lực tự mình đột phá. Hoàng kim một ở yêu quái tộc bên này hiếm khi nhìn thấy, nhưng ở tinh quái tộc bên kia thường xuyên có thể thấy. Nếu như là thân cây, có thần tính mạnh mẽ hơn, khả năng sẽ được chú ý hơn một chút. Những thứ này rõ ràng là cành cây, cũng chỉ có tác dụng trang trí. Nghe hắn giảng thuật, Đường Tam khóe miệng co quắp một lát. Cái gì là phung phí của trời? Hắn xem như đã hiểu rồi. Hắn cảm thấy thật may mắn vì đã theo lão sư tới hội đấu giá lần này. Vô luận là yêu quái tộc hay tinh quái tộc quả thực là. Hắn không biết phải hình dung như thế nào. Hoàng kim một vô dụng sao? Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 206, tưởng tượng về hoàng kim cổ thụ. Ở kiếp trước, tại học viện mạnh nhất Đấu La Đại Lục, học viện Sử Lai Khắc có một gốc hoàng kim cổ thụ, chân chính là hạch tâm nơi đó. Bằng vào gốc hoàng kim cổ thụ này, học viện Sử Lai Khắc chung quy là thế lực mạnh nhất ở Đấu La Đại Lục. Sinh mệnh năng lượng từ hoàng kim cổ thụ đã thai nghén ra bao nhiêu cường giả. Tuy rằng về sau bị phá hủy một lần, nhưng khi nó một lần nữa bén rễ nảy mầm, lần nữa phát triển, thậm chí trở thành ký sinh của mẫu thân kiếp trước, cuối cùng tiến hóa thành vĩnh hằng cổ thụ, xem như là sinh mệnh hạch tâm của cả tinh cầu. Mà hoàng kim một trước mắt này, rõ ràng chính là cành cây của hoàng kim cổ thụ. Đồ vật này rất phổ biến ở Nhật Thần Đế Quốc bên kia. Hoàng kim cổ thụ được mệnh danh là sinh mệnh cổ thụ. Nói cách khác, Nhật Thần Đế Quốc bên kia, sinh mệnh cổ thụ có không ít a, khó trách thế giới này sinh mệnh khí tức nồng đậm như vậy. Hắn có chút không thể chờ, muốn tiến về Nhật Thần Đế Quốc để lấy một ít hoàng kim một rồi. Không có người cần sao? Hoàng kim một có thể điêu khắc thành trang sức, cũng là tồn tại có vô cùng giá trị. Tinh mỹ tuyệt luân, nhẹ hơn kim loại bình thường nên rất dễ đeo, còn có thể mượn thần tính ôn dưỡng bản thân. Nguyên Nhân Tâm tiếp tục cố gắng. Nhưng vẫn không có người đáp lại. Được rồi, đã như vậy, như vậy. Nguyên Nhân Tâm không muốn chậm trễ thời gian,

ngay cả hoàng kim một hắn còn cho Đường Tam đấu giá, cái này còn cần phân vân sao? Bắt đầu. 330, 340, 350, 360. Nương theo tiếng đấu giá bắt đầu, trên khán đài lập tức sôi trào. Rất hiển nhiên, đối với thiên tài địa bảo tăng lên tinh thần lực có không ít yêu quái hứng thú. Cơ hồ trong nháy mắt đã lên đến 400 nguyên tố tệ. Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam, giá tiền này thật cao a. Đường Tam hướng hắn khẽ gật đầu, nói, đáng giá, người đừng quên, chúng ta có một lần được giảm nửa giá. Trương Hạo Hiên sáng mắt lên, đúng vậy. Đường Tam chiến thắng trận đấu thú lúc trước nên có một vật được giảm nửa giá, giá càng cao sẽ càng được giảm nhiều. Hắn lập tức tiếp tục ra giá. 450, 460. Khi giá cả vượt qua 500 nguyên tố tệ, tốc độ tăng giá rõ ràng giảm xuống. 520, có ai trả giá cao hơn 520 không? Tốt, 530. Nguyên nhân tâm không ngừng báo giá, làm cho giá tử dương quả tiếp tục tăng lên. 600. Có người ra giá 600 nguyên tố tệ. Còn có giá cao hơn hay không? 610 miếng, 610 rồi. Còn có giá cao hơn hay không? 700. Có người trực tiếp ra giá 700 nguyên tố tệ. Đây rõ ràng là tình thế ép buộc a. Còn có ai tiếp tục cạnh tranh không? Nhóm tử dương quả này phẩm chất tuyệt hảo, được hái xuống ở trạng thái tốt nhất, hiệu quả rất rất tốt. Chỉ cần phục dụng một quả thôi cũng là tích lũy cơ sở để tấn thăng thần cấp. Độ trân quý của tử dương quả mọi người đều biết, mỗi năm sản xuất cũng không quá 100 quả. Một lần có thể nhìn thấy 12 quả, quả thực là hiếm thấy a. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 207, đấu giá thành công tử dương quả. Nguyên nhân tâm cố gắng nâng giá, nhưng 700 nguyên tố tệ hiển nhiên đã vượt qua suy nghĩ của tuyệt đại đa số yêu quái. Mà tử dương quả cũng không phải vật đấu giá tốt nhất ngày hôm nay. Cuối cùng vẫn không có người nào tiếp tục cạnh tranh. 700 lần thứ nhất, 700 lần thứ hai, 700 lần thứ ba, thành giao. 12 tử dương quả, dùng 700 nguyên tố tệ để mua. Đấu giá thành công, tất nhiên là hai thầy trò Trương Hạo Hiên và Đường Tam. Nếu như không có ưu đãi kia, lúc này, số tiền bọn họ mang theo đã tiêu hết sạch sẽ. Mà dùng ưu đãi với tử dương quả, bọn họ còn dư lại hơn 300 nguyên tố tệ. Đường Tam nở một nụ cười thản nhiên, tác dụng của tử dương quả rất không tồi. Ngoài Đường Tam, có thể cấp cho độc bạch để hắn có cơ hội tăng lên ngũ giai, đồng thời, Vũ Băng Kỷ, Cố Lý, Trình Tử Chanh cũng cần tăng lên tinh thần lực, nhất là Cố Lý, thì quan biến của hắn cũng cần dựa vào tinh thần lực. Trước đây không lâu, Đường Tam đã đem phương pháp tu luyện tử cực ma đồng truyền thụ cho bọn họ, nhưng tốc độ tu luyện của bọn họ không thể bằng độc bạch. Có tử dương quả trợ giúp, ít nhất có thể giúp bọn họ tiến vào giai đoạn thứ nhất của tử cực ma đồng, hơn nữa ổn định tăng lên tinh thần lực. Số tiền này rất đáng giá. Dù sao, trừ Vũ Băng Kỷ, những người khác cũng chưa vượt qua ngũ giai. Sau đó Đường Tam không ra giá nữa, tuy rằng còn dư hơn 300 nguyên tố tệ, nhưng đã không đủ mua những thiên tài địa bảo kia. Hơn nữa hắn cũng chuẩn bị tích trữ ít tiền để mua sắm một số tài liệu mà mình cần. Nương theo tu vi tăng lên, chuyện hắn muốn làm ngày càng nhiều, nhất là càng hiểu rõ hơn thế giới này, kế hoạch tương lai của hắn càng hoàn thiện hơn. Trong thời gian ngắn tăng lên thực lực có thể chống lại cường giả thần cấp là chuyện không thể nào, cho nên, hắn vừa cố gắng tăng lên tu vi, đồng thời làm cho mình trước khi tu vi tăng lên có được sức chiến đấu càng mạnh. Ít nhất phải có sức chiến đấu chống lại cường giả cửu giai. Buổi đấu giá vẫn diễn ra náo nhiệt, đúng là xuất hiện nhiều thứ tốt, trong đó có thiên tài địa bảo mà học viện gia lý không có. Nhưng giá cao đến nỗi làm cho người ta líu lưỡi. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên cũng chỉ có thể ngồi xem. Thí dụ như, có một loại linh quả gọi là đăng lâm quả. Khi nhìn thấy thứ này, mắt Trương Hạo Hiên không khỏi đỏ lên. Đây là linh quả được sử dụng khi đột phá thần cấp, giúp cảm ngộ với thiên địa tăng lên, đồng thời làm huyết mạch sôi trào, khiến cho xác suất đột phá thành công tăng lên nhiều. Giá cuối cùng của nó là 1 vạn nguyên tố tệ. Giá tiền này, thầy trò Đường Tam cũng chỉ ngồi nhìn thôi. Nương theo giá của đăng lâm quả, cạnh tranh đã đến phần cuối. 3 kiện vật cuối cùng có giá cực kỳ vang dội, chính là 3 loại huyết dịch. Đấu giá huyết dịch chỉ xuất hiện ở Thiên Vũ Đế Quốc. Mọi người đều biết, muốn tăng lên cường độ huyết mạch, Trừ việc không ngừng tu luyện thì phương pháp đơn giản nhất là hấp thu huyết dịch của đồng tộc có cấp độ cao hơn, làm cho huyết mạch sôi trào, có thể tiến giai, thậm chí có thể tăng cao phẩm giai huyết mạch của bản thân. Ba loại huyết mạch này, theo thứ tự là hai loại hoàng kim huyết mạch, và một loại huyết mạch xếp phía trên hoàng kim huyết mạch. Chỉ có huyết mạch của đại yêu hoàng mới có thể xếp trên hoàng kim huyết mạch, có thể thấy mức độ trân quý của chúng. Ba đại huyết mạch vừa ra làm toàn trường sôi trào. Cạnh tranh càng lúc càng kịch liệt đến nỗi, có cường giả suýt lao ra đánh đập tạo hỗn loạn, cho đến khi một tiếng hừ chấn nhiếp toàn trường, tình hình mới ổn định xuống. Đấu giá một lần nữa được tiến hành. Hoàng kim huyết mạch được đấu giá đầu tiên là một loại mà Đường Tam quen thuộc, thuộc về đồng tộc của Hoàng kim sư tử Cẩu Tống Quân Hậu, huyết mạch Hoàng kim sư tử. Năng lực thiên phú của Hoàng kim sư tử là Hoàng kim thánh hỏa, uy năng Đường Tam đã tận mắt thấy rõ ràng. Phần huyết mạch này do cường giả cửu giai lưu lại, nặng chừng một cân. Đối với tất cả cường giả sư tử tộc, đây là chí bảo không gì sánh kịp, là cơ hội rất lớn để bọn nó lột xác trở thành Hoàng kim sư tử tộc. Sư tộc là một cường tộc trong yêu quái tộc, các chi các nhánh đều là tồn tại cường đại, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Cuối cùng một vị sư tử vương thần cấp dùng 9.000 thiên vũ tệ đấu giá thành công. Đúng vậy, là thiên vũ tệ, không phải nguyên tố tệ. 9.000 thiên vũ tệ, tương đương với 9 vạn nguyên tố tệ, đây tuyệt đối là con số trên trời, cũng chỉ có chủng tộc cường đại mới có tài phú như vậy. Loại huyết mạch thứ hai làm Đường Tam rất đỏ mắt, chính là kim tiền báo huyết mạch. Cũng là hoàng kim huyết mạch trong báo tộc. Thiểm báo biến lạc ấn của Đường Tam chung quy vẫn tiến hóa theo hướng này, nếu như có thể đạt được kim tiền báo huyết mạch, yêu thần biến của hắn sẽ tăng lên một bước lớn, thậm chí có thể mượn huyết mạch này trực tiếp đột phá thất giai cũng được. Nhưng tất nhiên là hắn không thể mua được. Những thứ hoàng kim huyết mạch này đều là dành riêng cho cường giả thần cấp cạnh tranh, hoặc là nói, mục đích tham dự hội đấu giá của bọn họ là vì những vật như thế này. Cạnh tranh rất kịch liệt. Cuối cùng với giá 8.000 thiên vũ tệ, một gã cường giả báo tộc đã đấu giá thành công. Ưu đãi của Đường Tam, khi đi tính tiền hắn mới biết, nó chỉ áp dụng cho vật có giá trị 1.000 nguyên tố tệ trở xuống. Mà lúc này hắn đã một phần hiểu được, vì sao không có chủng tộc đến tìm hắn thương lượng, hợp tác sử dụng ưu đãi kia. Huyết dịch cuối cùng, cũng là vật quan trọng nhất trong buổi đấu giá hôm nay. Khi phần huyết dịch này được mang lên, đi theo hộ tống là 4 gã cường giả. Mỗi một tên đều có vẻ mặt nghiêm túc, Đường Tam cũng cảm nhận được, xung quanh thân thể bọn nó có không gian chấn động cường liệt, và huyết dịch sắp được đem ra đấu giá kia dường như bị ngăn cách bởi một phiến không gian khác. Không thể nghi ngờ, hộ tống là cường giả khổng tước yêu tộc. 4 gã cường giả thần cấp xuất hiện vì một món đồ đấu giá, có thể thấy đồ vật này quan trọng như thế nào. Nguyên nhân tâm vì món đồ này mà có chút run rẩy. Nàng hành lễ với 4 vị cường giả, sau đó chậm rãi lên tiếng. Món đồ đấu giá tiếp theo, cũng là món đồ quý giá nhất. Trước tiên kính xin các vị ổn định lại tâm tình của mình. Hôm nay vô cùng vinh hạnh, thành chủ đại nhân của chúng ta cũng có mặt ở hội đấu giá để chứng kiến lần cạnh tranh lịch sử này. Những lời này rõ ràng là có ý uy hiếp. Thành chủ Thành Gia Lý, hiển nhiên là khổng tước đại yêu vương, là thập nhất giai cường giả có huyết mạch cao cấp nhất. Có vị này tọa trấn, dù là cường giả cùng cấp bậc cũng không dám động thủ. Dù sao, thực lực của khổng tước đại yêu vương cũng không phải yêu vương bình thường có thể so sánh. Quả nhiên, nghe nguyên nhân tâm nói xong, toàn trường đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Mà tầm mắt mọi người đều tập trung lên xe đẩy kia. Nguyên nhân tâm cẩn thận từng chút một xốc lên khăn che, lộ ra một vòng tròn bảo hộ. Bên trong đó, một quần sáng màu sắc rực rỡ ngay lập tức tỏa ra. Khi quần sáng kia xuất hiện, tất cả yêu quái tộc ở đây, cũng như Đường Tam đều có cảm giác choáng váng. Phần huyết dịch này có 7 màu, nhìn qua vô cùng mỹ lệ động lòng người. Xung quanh huyết dịch có các quần sáng nhỏ đầy màu sắc đang lưu chuyển. 7 màu này làm cho người ta có cảm giác hoa mắt, giống như là linh hồn đều bị nó chấn nhiếp. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 208, tộc ta vô hoàng, tân hoàng vô thành. Ngay cả Trương Hạo Hiên cũng không nhận ra lai lịch của phần huyết dịch này, nhưng không thể nghi ngờ. Có thể được tứ đại cường giả thần cấp thủ hộ, giá trị của nó nhất định là vô cùng lớn. Nguyên nhân tâm mặt tràn đầy cung kính cúi đầu hành lễ với huyết mạch 7 màu kia, sau đó nói, phần huyết dịch này đến từ một trong các cường giả tối cao của tộc chúng ta, thất sắc lộc đại yêu hoàng. Vô cùng may mắn lần này đã xuất hiện ở hội đấu giá ngày hôm nay. Truyền thuyết về thất sắc lộc đại yêu hoàng, tin tưởng mọi người đều rõ, không cần ta nói thêm. Phần huyết dịch này còn chứa trong đó một giọt tinh huyết, giá trị khó có thể đánh giá. Phần huyết dịch này không đến từ thành gia lý chúng ta, mà từ tổ đình gửi tới, đặc biệt vì hội đấu giá thành gia lý mà chuẩn bị. Thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch. Liên quan đến truyền thuyết về thất sắc lộc đại yêu hoàng, Đường Tam đã từng đọc qua điển tịch, cũng đã nghe các sư phụ trong học viện cứu thuật giảng thuật qua. Vị này ở Thiên Vũ đế quốc chính là một truyền kỳ. Thất sắc lộc đại yêu hoàng, được mệnh danh là nguyên tố yêu hoàng. Nếu chỉ xét về chiến lực, vị này trong tổ đình, kể cả yêu quái tộc và tinh quái tộc, bài danh thứ 5, là cường giả trong cường giả. Mà đáng tiếc là, thất sắc lộc nhất tộc chính là độc tộc trong truyền thuyết, cũng được xưng là cô tộc. Cái gọi là độc tộc, chính là chỉ có một người, không có tộc nhân, rất cô độc. Độc tộc bình thường đều là chủng tộc cường đại biến dị mà thành, mà biến dị như vậy rất khó xuất hiện. Không phải tất cả độc tộc đều cường đại, cũng có một ít biến dị trở thành độc tộc nhỏ yếu. Nhưng độc tộc một khi xuất hiện cường giả thì đó nhất định là tồn tại đặc biệt cường đại. Thất sắc lộc đại yêu hoàng chính là một truyền kỳ tiêu biểu. Lộc tộc trong yêu quái tộc không tính là cường đại, thậm chí còn hơi nhỏ yếu, cho đến khi thất sắc lộc đại yêu hoàng xuất hiện. Thất sắc lộc đại yêu hoàng vốn là một loại huyết mạch mà Đường Tam hấp thu, là linh tê lộc yêu. Thiên phú của nó chính là trí tuệ. Dựa vào linh tê tâm nhãn, nó từng bước tìm được con đường thuộc về mình, làm cho bản thân không ngừng tiến hóa, biến dị. Cuối cùng có thể đồng thời khống chế thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian bảy đại nguyên tố. Cuối cùng đột phá cấp độ đại yêu hoàng. Khi nó tấn thăng thành đại yêu hoàng, cả lộc tộc, nhất là linh tê lộc yêu nhất tộc địa vị tăng cao. Linh tê lộc yêu càng nổi danh hơn hoàng kim lộc yêu. Đáng tiếc là, thất sắc lộc đại yêu hoàng là độc tộc, cho dù nó có hậu đại cũng không thể kế thừa huyết mạch của nó, thất sắc lộc huyết mạch cũng từ nó mà tuyệt hậu. Pháp Lam Tinh dù sao cũng không chính thức là thần giới. Nơi này có năng lượng khổng lồ, tài nguyên dồi dào, nhưng không có tiên linh khí, cho nên, tuổi thọ của đại yêu hoàng cũng có hạn. Huống chi Thiên Vũ đế quốc cùng Nhật thần đế quốc cũng không hòa bình, thường xuyên xuất hiện chiến tranh. Thất sắc lộc đại yêu hoàng bằng vào thực lực mạnh mẽ đã từng dẫn đầu Thiên Vũ đế quốc chấn áp Nhật thần đế quốc. Trong một trận đấu, hắn bị trọng thương rất nặng, bởi vì không có truyền thừa, hơn nữa do bản thân quá cường đại nên không có nhiều người thích, cuối cùng hắn vẫn lạc, trở thành truyền kỳ lịch sử trong lộc yêu nhất mạch. Truyền thuyết về thất sắc lộc đại yêu hoàng là truyền kỳ thần thánh nhất trong lộc yêu nhất mạch. Lộc yêu vẫn kiên quyết cho rằng, một ngày nào đó, sẽ có thất sắc lộc đại yêu hoàng mới xuất hiện, làm rạng danh linh tê lộc yêu cao quý. Đáng tiếc, trong lịch sử vẫn chỉ có một vị thất sắc lộc đại yêu hoàng. Cũng do đó, vật đấu giá này càng thêm trân quý. Nó không chỉ là huyết mạch đơn giản, mà còn là huyết dịch truyền thừa từ một vị đại yêu hoàng. Đối với lộc yêu nhất mạch, điều này có ý nghĩa rất trọng đại, siêu việt hơn tất cả. Vì cái gì phần huyết dịch này được mang đến thành gia lý? Hiển nhiên là có ý tứ sâu xa, bởi vì phụ cận thành gia lý chính là căn cứ lộc yêu nhất mạch. Không còn thất sắc lộc đại yêu hoàng tồn tại, lộc yêu nhất mạch có thực lực yếu kém sẽ không cách nào tiến vào chủ thành. Còn vương tộc của bọn nó, hoàng kim lộc nhất tộc và linh tê lộc yêu nhất tộc đều sinh hoạt ở trong thành gia lý. Lộc tộc bản thân sức chiến đấu không có gì đặc biệt, nhưng là một chủng tộc hiếm hoi am hiểu tổ chức quản lý, điều này có nghĩa là có tiền. Lộc tộc có giao hảo rất tốt với khổng tước yêu tộc, được khổng tước yêu vương che chở. Dù thành gia lý không nằm ở trung tâm, nhưng nói về độ giàu có thì không kém các chủ thành khác, công lao rất lớn này thuộc về lộc yêu nhất mạch. Tổ đình đem phần huyết dịch của thất sắc lộc đại yêu hoàng đến đây đấu giá, mục đích rõ ràng là muốn kiếm một số lớn tài phú từ lộc tộc. Đây là một dương mưu, mà còn là dương mưu mà lộc tộc không cách nào cự tuyệt. Dù lấy được thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch, cũng rất khó đem truyền thừa xuống, nhưng tối thiểu còn có một cơ hội. Lộc yêu nhất mạch thật sự rất khát vọng có được thất sắc lộc đại yêu hoàng thứ hai. Cho nên, phần đấu giá này bọn nó nhất định phải đạt được. Hoàng kim lộc yêu cùng linh tê lộc yêu đều rất mạnh, cũng rất giàu có, bọn nó cũng hy vọng phần huyết dịch này có thể làm cho bổn tộc xuất hiện đại yêu hoàng. Linh tê lộc yêu có khả năng cao hơn, nhưng hoàng kim lộc yêu là vương tộc, cũng không phải là không có cơ hội tiến hóa. Thậm chí có tin nói rằng thất sắc lộc đại yêu hoàng là con lai giữa hoàng kim lộc yêu là linh tê lộc yêu, cho nên mới có thể biến dị tiến hóa. Cạnh tranh bắt đầu, cơ hồ là lập tức tiến vào cục diện giằng co, giá cả cũng tăng lên một cách chóng mặt. Phòng lớn nhất đấu thú tràng. Trên ghế chủ vị là một nam tử diện mạo cũng không tính là đặc biệt, chỉ có thể dùng từ bình thường để hình dung, dáng người cũng không cao. Nhìn qua là một nam tử nhân loại bình thường. Bên người hắn hầu như đều là tuấn nam mỹ nữ. Nhưng trên người có một loại khí chất đặc biệt. Toàn thân hắn nhìn như thực như ảo, làm cho người khác có cảm giác không chân thực. Lúc này cạnh tranh đã bắt đầu rồi. Nhìn giá cả tiếp tục tăng cao, nam tử không khỏi nhíu chặt lông mày. Nếu như Đường Tam ở đây, hắn nhất định sẽ phát hiện, ngồi sát bên người nam tử này chính là người hắn hằng nhớ thương kia. Mỹ công tử rất trầm tĩnh, tựa hồ ngoại giới đều không có quan hệ với nàng. U Ngô ngồi bên kia, ánh mắt ngẫu nhiên sẽ lừa Mỹ công tử một cái, nhưng rõ ràng trong mắt nó có chút phức tạp. Không sai, ngồi tại ghế chủ vị chính là đương nhiệm thành chủ Thành Gia Lý, tộc trưởng Khổng Tước Yêu tộc, Khổng Tước Đại Yêu Vương. Tổ đình Ngại chúng ta phát triển quá tốt sao? Mang đến cho ta một kế hoạch rút củi đáy nồi như vậy. Thanh âm của Khổng Tước Đại Yêu Vương rõ ràng mang theo nộ khí. Thành Gia Lý phát triển không ngừng là có quan hệ mật thiết với Lộc Yêu nhất mạch, nhất là phương diện kinh tế, Thành Gia Lý những năm gần đây ngày càng giàu có. Mà phần thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng huyết dịch được mang đến đây đấu giá, là quyết định của tổ đình, là ý của các Đại Yêu Hoàng. Dù là hắn cũng không có quyền ngăn cản. Lần này hộ tống thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng huyết dịch tới đây là hai vị cùng giai với hắn, tất nhiên là có ý muốn theo dõi. Cảm thụ được lửa giận của Khổng Tước Đại Yêu Vương, mọi người xung quanh cũng không dám mở miệng. Khổng Tước Đại Yêu Vương híp mắt lại, không biết đang suy tư điều gì. Sau một khắc, ánh mắt nó đột nhiên chuyển hướng sang Mỹ công tử ngồi bên cạnh. Tiểu Mỹ, ngươi thấy thế nào? Đối với tiểu nữ nhi này, hắn không đối xử với nàng như phụ thuộc nhân loại, khi nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng nhu hòa hơn nhiều. Mỹ công tử lúc này mới ngẩng đầu, nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương, tộc ta vô hoàng, tân hoàng vô thành. Tộc ta vô hoàng, tân hoàng vô thành, ý chỉ Khổng Tước Yêu tộc không có đại yêu hoàng, và vừa có một đại yêu hoàng mới xuất hiện, nhưng không làm chủ một thành thị nào. Câu này sẽ được tác giả giới thiệu rõ hơn ở trong các chương sau. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 209, Tính Toán. Tám chữ đơn giản nhưng làm thân hình Khổng Tước Đại Yêu Vương rung động một lát. Ở đây có rất nhiều Khổng Tước Yêu tộc mang theo ánh mắt kinh hãi nhìn về phía thiếu chủ có huyết mạch nhân loại này. Trở về. Khổng Tước Đại Yêu Vương đột nhiên đứng lên, trong nháy mắt tiếp theo, ngân quang lập lòe, hắn đã biến mất. Mỹ công tử cũng đứng lên, tự hồ tám chữ long trời lỡ đất kia cũng không phải do nàng nói. Nàng trực tiếp đi ra ngoài. Ánh mắt U Ngôn mờ mịt, cũng không hiểu tám chữ kia có ý gì. Nhất định phải tìm mẫu thân hỏi một chút, ở nơi công khai này. Với quy tắc của Khổng Tước Yêu tộc, nữ nhân không thể ở đây. Mà lúc này, cạnh tranh bên ngoài đã đến hồi gây gấn. Nơi cạnh tranh cũng chỉ đến từ ba phòng. 5.000 vạn. 5.000 vạn thiên vũ tệ. Thanh âm của Nguyên Nhân Tâm đã có chút run rẩy. 5.000 vạn thiên vũ tệ, con số này tương đương với toàn bộ tiền thu được trong một năm của thành chủ rồi, thậm chí không phải chủ thành nào cũng có tài phú như vậy. 5.100 vạn. Một âm thanh hùng hậu vang lên. 5.000. Khi một thanh âm khác đang định vang lên thì đột nhiên dừng lại, không tiếp tục nói nữa. Phòng khách quý số 6, xin hỏi các ngươi báo giá là bao nhiêu a? Nguyên Nhân Tâm vội vàng truy vấn. Chúng ta rời khỏi. Sau khi ngưng trệ một hồi, thanh âm có chút khàn khàn vang lên. Lúc này bên trong phòng số 6 có vài tên lão giả đang đứng cung kính, mà trước mặt bọn họ là một nam tử không có gì đặc biệt. Giống như một nhân loại bình thường. Ánh mắt của nam nhân đảo qua bọn họ, yên lặng gật nhẹ đầu. Sau một khắc, làm quan lập lòe, hắn đã xuất hiện trong một gian phòng khác. Đồng dạng là một đám những nam tử có sừng dài trên đầu, sừng của bọn họ mang theo màu vàng nhạt, lúc này đang do dự báo giá như thế nào, thì thấy nam tử kia xuất hiện. Một gã hoàng kim lộc yêu lão giả trong đầu nổi lên một tràng cảnh, sau một khắc, vẻ mặt kích động dần rút lui, nó cũng gật đầu, cao giọng nói. Chúng ta cũng rời khỏi. Lam quang lại lóe lên, thân ảnh kia lại biến mất. 5.100 vạn, có ai trả giá cao hơn không? Nguyên Nhân Tâm có chút kinh ngạc hỏi. Ba căn phòng cạnh tranh lúc trước, phân biệt theo thứ tự là số 3, số 6 và số 8. Lúc này số 6 và số 8 đột nhiên rút lui, làm cho chỉ còn phòng số 3 vừa ra giá 5.100 vạn thiên vũ tệ. Đây là huyết mạch của thất sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. không có gì trân quý hơn nó. Đầu óc Nguyên Nhân Tâm trống rỗng, nàng theo bản năng thốt ra những lời này. Trong chớp mắt, đồng tử trong đôi mắt nàng đã dựng ngược, nhìn kỹ sẽ thấy nàng dường như đã mất hồn. Nhưng mà, hai phòng số 6 và số 8 vẫn như trước không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều đang đợi khoảnh khắc cuối cùng này. Bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ không còn cơ hội sở hữu thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết mạch. Thỉnh chư vị suy nghĩ cẩn thận. Nguyên Nhân Tâm nói. Nhưng phòng số 6 và số 8 vẫn yên lặng, không có báo giá. 5.100 vạn thiên vũ tệ, giá tiền này, từ khoảnh khắc này đã trở thành vĩnh hằng. Trên khán đài, Trương Hạo Hiên cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Vừa rồi ba bên còn rất hăng hái, không bên nào nhượng bộ, mới làm cho giá cả tăng cao như vậy. Nhưng đột nhiên hai bên từ bỏ, thật sự là có chút quỷ dị. Tiểu Đường, ngươi thấy thế nào? Sao hai phòng kia lại không báo giá? Trương Hạo Hiên hỏi Đường Tam. Dường như là đang tính kế phòng số 3. Đường Tam cau mày lại, cũng có chút nghi hoặc. Mọi người đều cảm nhận được ba bên đều muốn có được phần huyết dịch này, trong đó tất nhiên có Lộc Yêu Nhất Mạch. Nhưng Lộc Yêu Nhất Mạch có nhiều tiền vậy sao? Linh quang trong đầu chợt lóe, trong ba phòng có người cố ý nâng cao giá, chính là số 6 và số 8. Lúc này số 6 và số 8 đồng thời rút lui, rõ ràng là cố ý gài bẫy số 3. Chỉ là trong hai bên, bên nào là Lộc Yêu Nhất Mạch đây? Điều này cũng không dễ đoán. Cạnh tranh rơi vào trạng thái đình trệ, Nguyên Nhân Tâm cũng không có tiếp tục đấu giá, mà là ngơ ngác đứng tại chỗ. Đúng lúc này, có tiếng hừ lạnh vang lên. Nguyên Nhân Tâm rùng mình một cái, dường như đã hồi hồn, theo bản năng nói, 5.100 vạn lần thứ nhất, 5.100 vạn lần thứ hai, 5.100 vạn lần thứ ba. Thành giao. Giải quyết dứt khoát tuyên bố đấu giá kết thúc. Trong chốc lát, toàn trường sôi trào. 5.100 vạn lần thiên vũ tệ, trong lịch sử yêu tinh đại lục chính là cao nhất. Mà giá tiền này, chỉ sợ rất lâu về sau cũng không thể phá. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên đứng lên, mục đích hôm nay của bọn họ cơ bản đã đạt được, nhất là với Đường Tam. Bây giờ là lúc đi lấy đồ vật. Nhưng Đường Tam vẫn cảm thấy khác thường. Sự tình đấu giá thất sắc lộc đại yêu hoàng không đơn giản như vậy. Bầu không khí quỷ dị kia làm cho cả đấu thú tràng đều có cảm giác bị đè nén. Thất sắc lộc đại yêu hoàng huyết dịch được đưa xuống, Đường Tam nhìn về phía đó một cái. Nói thật, Đường Tam rất có hứng thú với phần huyết dịch này, dù sao cũng là đỉnh cấp huyết mạch, hơn nữa còn có thể khống chế bảy đại nguyên tố. Nếu phần huyết mạch này trong tay hắn, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Đương nhiên, đây là điều hắn không thể ngấp nghé. Bởi vì không biết có bao nhiêu cường giả thần cấp đang nhìn chằm chằm vào nó. Quả thực là đáng tiếc, nếu như mình có thể khôi phục được tu vi thần cấp, như vậy, mình có thể thử nghiệm một chút, xem có thể lấy được phần huyết dịch này không. Giao hàng rất thuận lợi, nhưng mà, trong những đồ vật này, vấn đề lớn nhất là 18 thiếu nữ hồng hồ tộc. Làm sao có thể để các nàng công khai đi theo họ? Đây cũng quá dễ gây chú ý rồi. Đem các vật đấu giá khác thu vào trong túi trữ vật. Sau khi trả tiền, còn thừa hơn 300 nguyên tố tệ. Ngươi về trước đi, những cô nương này giao cho ta, ta trước tiên sẽ sắp xếp cho các nàng. Ngươi quay về học viện chờ ta. Trương Hạo Hiên nói với Đường Tam. Trong lòng hắn, hiện tại tầm quan trọng của Đường Tam là cao nhất, trước tiên cần để hắn quay về học viện an toàn. Được. Đường Tam đáp một tiếng, cũng không ở lâu, tiếp tục mang theo mặt nạ rời khỏi đấu thú tràng. Bầu không khí đè ép ở đấu thú tràng làm cho hắn không thoải mái, đây là giằng co giữa các cường giả thần cấp. Hắn cũng không hy vọng mình bị cường giả thần cấp phát hiện, an toàn phải được ưu tiên hàng đầu. Sau khi rời khỏi đấu thú tràng, cảm giác đè ép kia giảm đi nhiều, Đường Tam cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiên hồ chi nhãn không truyền cho hắn cảm giác nguy hiểm, hắn liền xuyên qua ngõ hẻm, tăng tốc độ quay về học viện cứu thuật. Khi tới phụ cận học viện gia lý, một thân ảnh đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đường Tam tháo mặt nạ xuống, y phục cũng đổi thành quần áo làm công ở học viện gia lý, nhìn qua rất bình thường. Tuy nhiên khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia, hắn vẫn dừng lại. Thật là ngươi. Thanh âm dễ nghe vang lên, người nọ cũng quay đầu lại, không phải là Mỹ công tử đã lâu không gặp sao? Đường Tam sửng sốt nói, ngươi đang nói gì vậy? Mỹ công tử thản nhiên nói, ta đã đi theo ngươi trở về, không phải giả vờ. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. audiotruyện.org. Chương 210, Thiên Hỏa Tinh Thiết Phá Thiên Chùy. Khóe miệng Đường Tam co giật một lát, hắn không cảm giác được có người theo dõi mình, mà Mỹ công tử cũng không có ác ý, cho nên Linh Tê Thiên Nhãn không có báo trước. Vậy mà mình cứ bị theo dõi như vậy, ngươi cũng ở đó? Đường Tam hỏi. Ừ. Mỹ công tử gật đầu. 18 phụ thuộc nhân loại là ngươi đấu giá, hay là do người khác? Mỹ công tử hỏi hắn. Đường Tam không chút do dự bán rẻ lão sư, là trấn trưởng lão sư. Nếu có thể thì vẫn nên cứu a. Ngươi chiến thắng cự ngao ma hạt, đã vượt quá dự liệu của ta. Mỹ công tử chậm rãi đi đến trước mặt Đường Tam. Nàng lớn tuổi hơn hắn, hơn nữa nữ sinh trổ mã sớm, cho nên, hiện tại nàng cao hơn Đường Tam khi không ngụy trang. Ân. Đã bị nhận ra, không thừa nhận cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi 11 tuổi. Mỹ công tử hỏi. Cũng gần đến rồi. Đường Tam gật gật đầu. Ngươi có tư cách làm người hầu của ta. Về sau ở trong học viện, tùy thời chờ mệnh lệnh của ta, hiểu chưa? Ta là lam cấp, mệnh lệnh của ta ở thành gia lý bên này là ưu tiên hàng đầu. Ân, Mỹ tỷ. Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Làm người hầu của nàng chẳng phải sẽ có cơ hội tiếp cận nàng sao? Thật tốt a. Hôm nay trước khi tới hội đấu giá đã dùng thiên hồ chi nhãn tăng thêm vận khí, từ vận may này, có phải hay không thiên hồ chi nhãn đã tiến hóa? Tốt, cứ như vậy đi. Mỹ công tử liếc mắt nhìn hắn, sau đó thân hình lóe lên rồi biến mất. Trong không khí còn lưu lại hương thơm của nàng, Đường Tam nở nụ cười thật tươi, ngày hôm nay thật đẹp a. Trở về học viện cứu thuật, hắn trực tiếp trở lại phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng. Hắn muốn xem lại thu hoạch lần này. 18 thiếu nữ hồng hồ tộc không nói tới, cứu các nàng là trách nhiệm với nhân loại. 18 thiếu nữ này đều có huyết mạch hồng hồ tộc, tuy rằng không mạnh, nhưng từ nguyên nhân tâm có thể thấy, năng lực thiên phú rất không tầm thường. Tương lai nếu như có thể tăng lên huyết mạch của các nàng, ở trong tổ chức cứu thuộc các nàng cũng coi như yên ổn. Càng làm cho Đường Tam vui mừng là ba kiện vật đấu giá. Tử Dương quả không cần nói, đó là vật quan trọng cho sự phát triển của toàn đội. Hắn kỳ thật đã sớm có thể đột phá thất giai. Hiện tại hắn đã có thực lực thất giai, nhưng vẫn chưa chân chính hoàn thành đột phá, chính là hy vọng các năng lực khác của mình có thể cùng đột phá. Trước mắt, Linh Tê Thiên Nhãn muốn lên đến lục giai đỉnh phong là chuyện quá khó khăn. Thì quan biến, kim bằng biến hai năng lực này đều có cơ hội, chỉ cần Trình Tử Chanh cùng Cố Lý tăng lên lục giai là được. Lam Ngân Hoàng cùng Phong Hổ biến không có vấn đề gì, vẫn là lục giai đỉnh phong như cũ. Về phần Thiểm Báo biến, tăng lên lục giai cũng không khó. Với tu vi hiện tại, tìm một lục giai Thiểm Báo để tăng lên cũng là chuyện dễ dàng. Vấn đề lớn nhất chính là Thiên Hồ Chi Nhãn. Thân thể của hắn được tẩm bổ nên sức chịu đựng tăng lên, nhiều nhất 3 tháng nữa là hắn có đầy đủ khí lực để đột phá thất giai. Hiện tại đột phá cũng không sao, nhưng còn phải chờ Trình Tử Chanh cùng Cố Lý. Cũng không cần vội. Linh Tê Thiên Nhãn khá phiền toái, dù Độc Bạch có ăn nhiều Tử Dương quả cũng chỉ tăng lên được thêm một giai, nếu muốn tăng thêm hai giai gần như là không thể. Tử Dương quả dù tốt, tinh thần lực tăng nhiều nhưng huyết mạch thiên hồ mỏng manh vẫn là nan đề. Nghĩ tới đây hắn không khỏi nhớ tới hội đấu giá, nếu có thiên hồ đại yêu hoàng huyết dịch. Đương nhiên đây cũng chỉ là tưởng tượng, thiên hồ tộc cho tới bây giờ vẫn không có rời tổ đình, chính là tồn tại trọng yếu nhất ở Thiên Vũ Đế Quốc. Được tất cả các đại yêu hoàng che chở. Dù có là cường giả đại yêu hoàng cũng không thể động thủ với nó. Thực lực có mạnh nhưng chỉ cần có ý nghĩ đe dọa trong đầu chỉ sợ sẽ bị vị diện này phát hiện, thậm chí là chèn ép. Khó khăn nhất vẫn là thiên hồ biến A. Nhưng càng sử dụng thiên hồ chi nhãn, Đường Tam càng hiểu rõ thiên hồ chi nhãn trọng yếu cỡ nào. Người ta nói vận khí cũng là một phần thực lực, nếu có thể khống chế vận khí, đây là chuyện tuyệt vời như thế nào chứ? Ít nhất có thể làm thực lực bản thân tăng lên gấp đôi. Đúng vậy, chính là gấp đôi. Tạm thời bỏ qua nó, chờ khi các yêu thần biến khác tăng lên lục giai hắn sẽ tiến hành đột phá. Lên đến thất giai, năng lực của mình sẽ một lần biến chất. Tất cả yêu thần biến đều hướng về thất giai, chồng chéo lên nhau nên tác dụng sẽ càng lớn. Đến lúc đó, chính mình thật sự có thể cùng cường giả cửu giai đối kháng, cuối cùng cũng có năng lực bảo vệ mình rồi. Đường Tam lấy Phá Thiên Chùy và Hoàng Kim Mộc ra. Phá Thiên Chùy rất nóng, nhưng không đến mức bỏng tay, toàn thân tản ra màu đỏ sậm thoát ẩn thoát hiện, phía trên khắc rõ pháp trận đường tam coi là quá đơn giản. Hắn ước chừng chui phá thiên chùy này nặng khoảng 30 cân. Đây chính là thiên hỏa tinh thiết a. 30 cân thiên hỏa tinh thiết, ở thần giới bên kia là một lượng tài phú cực lớn. Tài liệu này thực sự có thể chế tạo thần khí. Nhìn thiên hỏa tinh thiết, đường tam không khỏi cảm thán một tiếng, may mắn là ngươi rơi vào tay ra, nếu không, ngươi cũng chỉ vô dụng. Nhưng với thực lực hiện tại, ta chỉ có thể luyện chế ngươi đơn giản. Chờ đến khi ta đột phá thần cấp mới có thể luyện chế ngươi thành thần khí. 30 cân thiên hỏa tinh thiết, tinh luyện tốt sẽ tạo ra thần khí cường đại. Nhưng thiên hỏa tinh thiết rất khó chế tạo, với thực lực hiện tại hắn không đủ năng lực để chế tạo nó. Thiên hỏa tinh thiết vô cùng cứng, không thể dựa vào rèn để luyện chế, không có bất kỳ hỏa diễm nào có thể làm mềm nó. Luyện chế nó, chỉ có một phương pháp, tâm luyện. Dùng thần thức tôi luyện mới có khả năng. Tuy rằng hiện tại đường tam cũng có thần thức, nhưng nó quá trân quý, không thể dùng nó để luyện chế kim loại. Nhưng không luyện chế không có nghĩa là không thể cải thiện. Hắn có đủ khả năng để cải thiện pháp trận được khắc trên đó, làm nó thể hiện một ít đặc tính vốn có. Phá thiên chùy đối với đường tam không chỉ là vũ khí, mà còn có thể dùng làm chùy rèn. Không có gì thích hợp hơn thiên hỏa tinh thiết để làm chùy rèn, mặc dù cũng có chút phung phí của trời. Bất kỳ kim loại nào trước mặt nó đều bị mềm hóa, trừ thần khí có thần thức gia trì. Mà phương thức kích phát thiên hỏa cũng không khó, nhưng đường tam có thể đoán được, yêu quái tộc hiển nhiên không thể kích phát thành công. Kích phát nhiệt độ bên trong thiên hỏa tinh thiết cần tinh thần tẩy lễ, dùng tinh thần lực cọ rửa thiên hỏa tinh thiết, dẫn nó từ trong đi ra ngoài. Loại dẫn động này không phải là nhen nhóm, mà là một phần bên trong thiên hỏa tinh thiết bị ký ý dẫn đến quá trình biến chất. Loại biến chất này là nghịch đảo, khi tinh thần lực không đủ, thiên hỏa tinh thiết giống như thiếu chất xúc tác, chỉ thể hiện đặc tính ở bề ngoài. Nhưng khi tinh thần lực đủ mạnh mẽ, nó sẽ bộc phát ra nhiệt độ cao phi thường đáng sợ. Không hề nghi ngờ, thanh chùy này không chỉ là vũ khí, mà còn là chùy rèn tốt nhất đối với đường tam. Có nó, chỉ cần một nơi thích hợp, hắn cũng không cần phải đến lò rèn. Bất luận kim loại nào cũng phải thuần phục thiên hỏa tinh thiết. Việc đường tam phải làm bây giờ chính là dùng tinh thần lực khống chế đuôi phá thiên chùy này. Khi rèn cần nung kim loại để dễ rèn hơn, do đó cần thực hiện ở nơi có nhiệt độ cao, ví dụ như lò rèn. Ở đây ý nói thanh phá thiên chùy này bản thân đã có nhiệt độ cao rồi. Chỉ cần dùng nó thì không cần tới nơi có nhiệt độ cao như lò rèn nữa. Trong tương lai khi tinh thần lực của hắn tăng tới thần cấp, có thể tâm luyện thiên hỏa tinh thiết thì thanh phá thiên chùy này sẽ thoát thai hoán cốt, chính thức trở thành thần khí. Một khối thiên hỏa tinh thiết lớn như vậy, đường tam kiếp trước cũng chưa từng nhìn thấy. Có thể thu được đồ vật này không thể nói là không khó khăn. Đường tam rất hoài nghi, hội đấu giá thường xuyên thu được những thứ tốt, mà những đồ vật này đến từ những chủng tộc không quen thuộc ở yêu tinh đại lục.